tim anh càng thêm thầm lặng. Căn phòng yêu cầu cô đơn chỉ còn mình. sẽ là cách tôi vẫn chưa quên. Đừng thì tôi trôi ngoài, còn tôi vẫn cứ đứng đợi. Em nhẹ bước đến mi đã thôi về. Trời trời trời em ơi, vì tôi đã lỡ yêu em. Cũng may đường về nhà em quá xa, tôi mới được trong ngóng em buông lời ra đi. Nhớ thương lại nhìn em thoáng qua. Ta ơi đừng trôi mãi, mặc kệ em với tôi đi. Mới chỉ nhìn em khóc, tôi mong chờ chân tay đã yêu em rồi. Sáng trong cho mình rồi, giờ ánh mắt em trong lòng tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. người cần tình yêu giữa ngân hà. Một lần hãy tin những lời yêu trao về em. Điều gì? Trái tim nữa thương mỗi em thôi. Anh thề đã sẽ luôn tới kiếp sau mình sẽ bên nhau đúng không anh? Hay giấc mơ ngày xưa vẫn không thèm, chẳng nói nên lời, hoàng hôn quay góc trời, nơi mình mãi chẳng thể chạm tới. Nếu có kiếp sau mình chẳng sớm nhau đúng không anh? Hay chiếc lá ngoài kia vẫn xa anh?

mộng mơ năm xưa nay đâu còn, giờ theo bước ai anh về nơi xứ lạ, kỷ niệm tan phai như cánh hoa điêu tàn, giờ như con nước chẳng biết trôi về đâu, còn nhớ không anh lời hứa năm xưa những ngày bên nhau, vì ai anh. Gieo lời dung trong bóng đêm bà. và vẫn nhớ những công đệ bài thơ. Chẳng mẹ có vẻ cao thơ, chẳng chấp thanh trở ơ thơ. Tăng kéo đứa lẻ tay cao khắc nằm mơ. Một nét bút hoa tân, yêu người không yêu mình. Giao cuộc đời sao nhiều là đắng cay. Nhưng vẫn cố gắng say ai cho tôi biết đây chẳng sao. Khiến đôi bác cứ nói thương. Giao mầm sống mấy ký ức chắc chương. Đàn hà sao hết ký ức đáng thương. Theo làn mây về nơi bình yên. Giao cứ muốn cơn lắm đi. Chỉ chầm đến lúc khẽ mắt lắm đi.

hãy cười ai. Đời là thế đó, lúc thanh tàn chẳng ai ngó. Ngày xưa vinh quang, ngày xưa. Tranh giành khi đất lửa gặp nhau như chim bay vừa